Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 456, phòng chỗ Tế Nguyệt Thành, thảo trường oanh phi ba tháng thiên, mưa xuân như rượu liễu như yên. Thời gian mùa xuân ba tháng, gió xuân ấm áp, mưa xuân nhao nhao, vạn vật sinh sôi, sinh cơ khôi phục, vạn vật sinh sôi, hoa dại phát mà mùi thơm, cây tốt tú mà phồn âm, chim tước hô tinh huỵch huỵch vui sướng bay lượn, hồ điệp lộng lẫy, tại rực rỡ hoa trên núi bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Cỏ cây đã xanh xanh ngắt ướt át, sinh khí bừng bừng, suối nước róc rách, làm dịu từng mảnh nhỏ rộng lớn đất màu mỡ. Muôn hồng nghìn tía một mảnh tốt đẹp, cảnh xuân tươi đẹp cảnh tượng. Bốn phương tám hướng tựa hồ cũng bao phủ một loại đóa hoa thơm ngọt cùng cỏ cây sinh cơ khí tức. Sức sống mười phần, một đầu không tính bằng phẳng hồi hương trên đường nhỏ. Hai chiếc xe bò ngay tại chậm rãi hướng phía trước đi tới. Lão Ngưu Lôi kéo tràn đầy ngũ cốc nhưng cũng lộ ra nhẹ nhàng. Này châu đực chính là một loại thiên địa dị thú, cũng có chủng liên đỉnh phong thực lực. Phía trước trên xe bò ngồi một người lão hán, nhìn qua 6-70 tuổi, sắc mặt hồng nhuận tinh thần quắc thước, cảm ứng tu vi của hắn vậy mà cũng tại kim đan hậu kỳ. Nắm trong tay lấy roi, thật nhanh giơ lên phát ra vù vù thanh âm xé gió. Tại phía sau hắn cốc chồng lên ngồi mẫu nữ ba người. Một cái tuổi trẻ ôn nhu nữ tử trong ngực ôm một cái trong tã lót đứa bé. Bên cạnh còn nằm sấp một cái thông minh lanh lợi khoái hoạt hoạt bát tiểu cô nương. Nhìn qua so Vương Diệu Thu còn muốn nhỏ mấy tuổi. Phía sau trên xe bò ngồi một cái trung niên hán tử. Mặc một thân vải thô quần áo cũng rất vừa vặn. Màu đồng cổ trên cánh tay tràn đầy gồng lên cơ bắp khối. Lộ ra rất có lực lượng. Đuổi xe bò đi theo lão giả về sau. Đây là hạnh phúc mỹ mãn một nhà năm miệng ăn. Xe bò còn vừa ngồi một cái thanh niên. Thân thể cao lớn mặc một thân trường bào màu bạc. Tóc dài đen nhánh tùy ý dùng một cây tử sắc băng gấm cột. Hắn dựa nghiêng ở cốc túi trên đón ấm húp húp gió xuân. Trên mặt tràn đầy lười biếng tiếu dung. Hắn dáng dấp thật sự là quá tuấn mỹ. Khí chất quá kỳ dị. Liền xem như nữ hài gia thấy được đều muốn tự ti mặc cảm. Này thanh niên dĩ nhiên chính là một đường du lịch đến Đông Châu chi địa Vương Đông. Trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, trên đường đi màn trời chiếu đất, dùng chân đo đạc đại địa, dụng tâm thể ngộ tự nhiên, cuối cùng đã tới Đông Châu thần triều cương vực bên trong. Đông Châu có tam đại thánh địa, Vũ Đế Thành, Đông Châu Thánh Địa cùng Nghiễm Hàn Thánh Địa, cũng có tam đại thần triều, Đông Châu thần triều, Càn Khôn thần triều cùng Thiên Bảo thần triều. Mỗi một cái diện tích đều mênh mông vô biên, giống thiên cương đế quốc loại cấp bậc này cương vực, ném tới tam đại thần triều bất kỳ một cái nào bên trong. Liền cùng một hạt cát mất hết khói trên sông mênh mông hồ lớn bên trong. Sẽ bao phủ vô tung vô ảnh, hoàn toàn không thể so sánh. Đông Châu thiên địa càng thêm kiên cố. Liền xem như thần luân cao thủ cũng không thể phá vỡ, thậm chí đánh ra điểm gợn sóng đến đều là hy vọng xa vời, bất quá đem đối ứng linh lực cũng càng thêm nồng đậm. Trọn vẹn là bây giờ thiên cương mấy ngàn lần. Phải biết nơi này vẫn chỉ là Đông Châu thần triều nông thôn trấn điện chi địa. Có thể tưởng tượng những cái kia đại thành trì, vương thành thậm chí hoàng thành, tu luyện thánh địa. Linh lực độ dày đặc nên đến cỡ nào khả quan. Sinh hoạt tại loại này được trời yêu ái hoàn cảnh bên trong. Ngay cả sinh trưởng cỏ dại đều ẩn chứa khả quan năng lượng. Giống Vương Đông giờ phút này dựa ngũ cốc, liền gọi là hổ lang đại lực mễ. Đây là Đông Châu thần triều cư dân bình thường sử dụng linh mễ. Còn hiện lên năng lượng tinh thuần. Có thể ôn dưỡng một người huyết mạch, tăng lên một người lực lượng cùng tu vi cảnh giới. tuyệt đối thỏa thỏa thất phẩm đỉnh phong linh dược, nhưng ở nơi này lại chỉ là lương thực. Có thể tưởng tượng, từ nhỏ ăn thiên tài địa bảo đồng dạng lương thực, hô hấp lấy linh thạch trung phẩm hòa tan về sau không khí. Đông Châu chi địa tu sĩ võ đạo thực lực nên cường đại đến mức nào? Đứa bé liền có thần dương cấp bậc tu vi, tùy tiện lớn lên đều là đại cao thủ, một lão nông đều ngưng kết kim đan, cũng tỉ như này một nhà năm miệng ăn, liền có tam cái kim đan, một cái thần hải, ngay cả cái kia tã lót bên trong tiểu sữa em bé đều là thần dương tam trọng thiên. Cảnh tượng như vậy để thiên cương đế quốc những cường giả kia làm sao chịu nổi a? Nào chỉ là đánh mặt, căn bản chính là thanh ra mặt để dưới đất hung hăng ma sát a ma sát. Tại này Đông Châu chi địa, kim đan cảnh giới chỉ là người bình thường, thần luân mới tính tiểu cao thủ, thần hỏa mới có thể chân chính đặt chân trưởng khống một phương. Như ý mới tính một phương hào cường đại phiệt, tịch địa cảnh giới mới thật sự là bá chủ, chúa tể. Này một nhà năm miệng ăn họ Phong, là Vương Đông vài ngày trước trên đường gặp phải, dù sao Vương Đông cũng là chẳng có mục đích du lịch tu hành. Dứt khoát liền theo bọn hắn cùng đi, người một nhà này đều vô cùng nhiệt tình hiếu khách, đem thức ăn tốt nhất cho hắn ăn, thoải mái nhất địa phương cho hắn ngồi, thuần phác chất phác, đối xử mọi người chân thành, đi cùng với bọn họ Vương Đông cảm thấy rất tự tại. Đại ca ca, ngươi còn có cái kia ăn ngon bánh kẹo sao? Tiểu cô nương chơi diều con mắt đen lúng liếng, một bên cắn móng tay một bên nhẹ nhàng hỏi, ta có thể dùng quả đổi với ngươi, chơi diều thành thật một chút, đừng cứ mãi quấy rầy Vương công tử. Cái kia ôn nhu nữ tử mang theo oán trách nói ra. Vương công tử ngươi đừng để ý tới nàng, nông thôn tiểu nha đầu. Làm ầm ĩ đã quen, không biết lễ tiết, nơi nào sẽ, tiểu phong tranh thông minh lanh lợi, hồn nhiên ngây thơ ta thích cực kỳ đâu. Vương Đông lấy ra một con hồ lô, nhoáng một cái đãng rầm rầm rung động, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền phiêu tán ra. Chơi diều, đây đều là ngươi, hì hì, chơi diều khoái hoạt bò xiên lên, mập mạp chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm mạnh. Liền nhảy tới Vương Đông bên này, ôm lấy hồ lô nhẹ nhàng lắc một cái, một viên tử doanh doanh linh đan liền rơi vào ở trong tay. Đây là bát phẩm linh đan, gia gia, cha, a nương, đại ca ca các ngươi ăn trước, mưa gió còn quá nhỏ, ta chừa cho hắn mấy khỏa trưởng thành lại ăn, chơi diều đem linh đan trước cho trưởng bối ăn, rất có lễ phép, nha đầu. Gia gia sợ ngọt rơi mất răng. Ha ha, ngươi ăn đi. Lão hán kia tinh thần đầu rất tràn đầy, cộp cộp hút thuốc túi. Vương tiểu ca, phía trước rất nhanh liền là Tế Nguyệt Thành, đến nhà nhưng nhất định phải tới dùng cơm a. Nếm thử nhà ta con dâu tay nghề. Trung niên hán tử chất phác cười một tiếng. Cha nói không sai, Vương công tử nhưng nhất định phải tới. Nhà ta hài mẹ hắn làm say gà, say cua thế nhưng là nhất tuyệt, mỹ vị không được a. Vương công tử gia đình giàu có người tới, nơi nào sẽ hiếm có cái này a. Cô gái trẻ tuổi có chút xấu hổ. Vương công tử, đừng nghe bọn họ nói mò. Bất quá ngươi nhưng nhất định phải đi nhà chúng ta làm khách. Ngay tại mấy người nói chuyện trời, đất thời điểm, chơi diều đem một viên bánh kẹo đan dược nhét vào trong mồm. Ngọt lịm tư vị lập tức thấm vào nội tâm bên trong. Nàng thoải mái híp lại con mắt, đắc ý hừ hừ lấy tiểu khúc tử. Một cái tay ôm hồ lô lớn, một cái tay lôi kéo Vương Đông vạt áo. Hai đầu mập đô đô bắp chân vảnh lên a vảnh lên. Vui sướng tiếng cười ngân linh đồng dạng truyền ra rất xa. Dẫn tới cái kia tiểu sữa em bé khanh khách trực nhạc. Đường đất hai bên mọc đầy trước xe cỏ cùng không biết tên hoa dại. Hương khí yếu ớt tản mát ra mờ mịt nhàn nhạt quang mang. Lão nghiêu bò, o, bò, o, kêu, uể oải hướng phía trước đi. Xa xa một tòa nguy nga đứng vững to lớn thành trì liền xuất hiện ở trước mặt. Sông Hộ Thành Ngân Long đồng dạng vượt thành một tuần. Nước sông vô cùng thâm thúy đánh lấy xoáy mà hướng chảy phương xa. Xanh lục như phỉ thúy. Mặc dù nhìn qua coi như bình tĩnh, nhưng lại nội lực ẩn tàng vô số sát cơ. Vương Đông nhìn tinh tường. Trong này bố trí có to lớn sát trận. Còn có kinh khủng thủy tộc đại yêu ẩn núp trong đó. Đều là triều đình thuần dưỡng. Ngày bình thường ẩn núp. Một khi có địch tập liền sẽ nổi lên ăn người uống máu. Qua trường kiều mới tính thật đến dưới tường thành. Cái kia nguy nga cửa thành lầu so thiên cương đế quốc hoàng cung còn muốn khí phái. Tường thành cao ngất vạn trượng. Ngưỡng vọng mà kinh tâm. Từng dãy giáp sĩ đao thương san sát. Áo giáp tươi sáng, cho người ta 10 phần sát khí cùng cảm giác áp bách. Tường thành đều là dùng 10 vạn cân một khối linh tài vật liệu đá hỗn tạp sắt gạo nếp nước lũy thế. Mà thành, khoan hậu có 100 trượng, bình thường thần hỏa cửu trọng thiên cũng không thể dung chuyển. Hai phiến cửa thành to lớn đứng vững, cổng vãng lai người đi đường phong phú, đều tại xếp hàng, quân gia. Chúng ta đều là Tế Nguyệt Thành cư dân. Đây là quan bằng lộ dẫn. Lão Hán từ trên xe bò xuống tới. Đem tẩu hút thuốc cắm ở bên hông. Cười rạng rỡ nói. Trông coi cửa thành giáp sĩ đều là kim đan hậu kỳ tồn tại. Tùy hiện một cái bách phu trưởng đều có thần luân sơ kỳ tu vi. Vậy hắn đâu? Nói ngươi đâu tiểu tử? Nhanh lên giữ cửa ải bằng lộ dẫn lấy ra. Vương Đông ngay tại thưởng thức ở trên cổng thành cái kia treo to lớn tấm biển. Tế Nguyệt Thành, 3 chữ thiết câu ngân hoạch, có lòng trúc mai lan khớp xương ngạo khí, cho người ta tấm lòng rộng mở, không thẹn lương tâm cứng rắn cảm giác. Nghe nói Tế Nguyệt Thành bảng hiệu là một vị triều đình Hồng Nho viết. Đã từng vị trí tại Tam Công chính là hàng thật giá thật tịch địa bá chủ. Đi ngang qua nơi đây múa bút viết xuống thành trì danh hào. Truyền làm một đời giai thoại. Gặp chữ như người. Vẻn vẹn thông qua 3 chữ này Vương Đông liền có thể lãnh hội đến năm đó vị kia Hồng Nho khí tiết. Khí khái, cương trực công chính, công chính liêm minh, không khỏi sinh lòng kính ý. Hồi quân gia, vị này Vương công tử là chúng ta trên đường gặp phải. Lão Hán nhìn thấy Vương Đông nhìn bảng hiệu, nhìn ra thần, tranh thủ thời gian mở miệng, đồng thời vỗ vỗ Vương Đông bả vai. Vương Đông lúc này mới ngẩng đầu, vung tay lên vung ra một khối to bằng đầu nắm tay oánh nhuận linh thạch. Nghe nói người bên ngoài vào thành muốn giao vào thành phí. 100 khối thượng phẩm linh thạch ta không có, không biết cái có thể hay không? Nhìn thấy Vương Đông vừa ra tay chính là linh thạch cực phẩm. Cái kia bách phu trưởng thái độ lập tức trở nên cung kính. Dù sao một cái thần luân nhất trọng thiên tiện tay vung ra linh thạch cực phẩm. Đây tuyệt đối là gia đình giàu có a. Đương nhiên có thể, công tử mời đến, xe bò chậm rãi lái vào Tế Nguyệt Thành. Này tại Đông Châu Thần Triều chỉ là trung đẳng thành trì. Chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm, trấn thủ nơi đây thành chủ thái thú chính là một tôn như ý chân nhân. Ngày bình thường cũng coi như thanh nơi đây quản lý không tệ. Thành trì bên trong vô cùng náo nhiệt phồn hoa, đại đạo thẳng tắp khoáng đạt bốn phương thông suốt, còn có đường nhỏ khúc kính thông u thiên mạch giao thông. Hai bên đường các loại quán trà tửu quán, tần lâu sở quán san sát hai bên. Mái cong đấu cùng tráng lệ, có thể thấy được phồn hoa màu sắc. Ngoài ra còn có khách sạn, xe ngựa cửa hàng, dầu muối cửa hàng, mễ lương cửa hàng, kỳ chân dị bảo các, luyện đan xẻ, điển tịch quán, hiệu cầm đồ, phòng đấu giá, đan dược các, phù triện lâu, luyện khí điện, tiệm thợ rèn các loại đầy đủ mọi thứ. Trên đường người đi đường vãng lai xen lẫn. Chèn vai thích cánh rộn rộn ràng ràng, như nước chảy đều mang phát ra từ nội tâm tự tin. Ngươi nhìn xem người đi đường, đại bộ phận đều là tu vi kim đan, cái kia gần một nửa cũng đều là thần luân cảnh giới. Liền ngay cả thần hỏa chân nhân đều nhìn mãi quen mắt. Còn có tiểu phiến tại ven đường bày quầy bán hàng, không ngừng hét lớn, bán mứt quả, thổi đồ chơi làm bằng đường, bán rau quả tươi, bán bánh đậu bao, bóp tượng đất, bán khoai lang nướng, mùi thơm ngát chi khí một con phiêu rất xa. Chơi diều ngập nước trong mắt to trở nên sáng lấp lánh. Một cái tay nắm lấy một con thủy tinh giòn lê tươi non nhiều chất lỏng. Một cái tay mang theo hai chuỗi mứt quả, ăn miệng đầy đường nước đọng, sáng lấp lánh, mưa gió tiểu sữa em bé tại trong tã lót cha vuốt lấy hai cái tay nhỏ. Mắt nhỏ đen lúng liếng chuyển, tựa hồ rất trông mà thèm. Đáng tiếc hiện tại hắn còn quá nhỏ, căn bản không thể ăn đồ vật. Bán đồ cổ a, bán hơn tốt đồ cổ, chân chính món hàng tốt. Hôm qua cái mới từ trong con suối nhặt tới, chỉ cần 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Đi qua đinh ngang qua đừng bỏ qua. Có hàng tốt a, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Nhà ta cổ vật đều là chân chính pháp bảo, có được lịch sử lâu đời, mua được chính là kiếm được. Mau nhìn, này bình ngươi đừng nhìn nó xấu xí, tuyệt đối là trung cổ đại pháp bảo tàn phiến. Một khi có thể kích phát ngay cả tinh tinh đều có thể chém xuống đến. Ta nhìn ngươi chính là người hữu duyên a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.